Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 8, chính là kể từ ngày đó. Quý ức cùng hạ quý thần có liên lạc. Theo bắt đầu 3-4 ngày trò chuyện một lần thiên. Càng về sau mỗi ngày sẽ có như thế một đoạn thời gian trò chuyện đôi câu. Rồi đến cuối cùng theo buổi sáng tỉnh lại đến tối ngủ. Cả ngày ít ỏi cách nhau trò chuyện. Nữ hài tử trời sinh thích nhổ nước bọt. Không cùng Hạ Dư Quang giải trừ hôn ước trước. Quý ức đụng phải chuyện gì? Đều thích tìm Hạ Dư Quang. Cùng Hạ Dư Quang giải trừ hôn ước sau. Nàng và Đường Họa Họa một khởi khai thủy chơi game. Hai cái vốn là quan hệ rất tốt nữ hài trở nên càng thêm thân mật. Quý ức một cách tự nhiên có chuyện gì? Bắt đầu cùng Đường Họa Họa nhổ nước bọt. Nhưng theo nàng và Hạ Quý Thần mỗi ngày trò chuyện thời gian càng ngày càng nhiều. Tại chính nàng đều không có nhận ra được dưới tình huống. Nàng dần dần mà đụng phải chuyện gì? Bắt đầu theo thói quen tìm Hạ Quý Thần. Đầu tiên, Quý ức cùng Hạ Quý Thần nói chuyện trời đất thời điểm. Đều là đánh chữ. Sau đó, Quý ức ghét bỏ đánh chữ quá phiền toái. Liền cho Hạ Quý Thần bắt đầu phát giọng nói. Hạ Quý Thần, ta ngày hôm nay nhìn một bộ phim. Chính là mới nhất chiếu phim cái đó. Nội dung cốt truyện quả thật là nát đến bạo nổ. Hạ Quý Thần, người nói Sanen cái này một mùa trên mới bao. Làm sao đều đẹp mắt như vậy chứ? Ta làm như thế nào chọn a? Hạ Quý Thần, người nói nữ nhân làm sao khó như vậy nuôi đây? Không phải đi nhà vệ sinh. Đi dạo một hồi đào bảo sao? Trong giỏ hàng liền cất nhiều đồ như vậy. Tin tức phía sau, đi theo một tấm ảnh chụp màn hình. Là Quý ức mua đồ xe ảnh chụp màn hình. Hạ Quý Thần, người nói, cái này bánh ngọt có đặc thù gì? Không phải là võng hồng phổ biến rộng rãi một chút không? Lại có thể không tiện thức ăn ngoài. Nhất định phải đi xếp hàng mua. Hạ Quý Thần không có Quý ức rảnh rỗi như vậy. Bận rộn, khó tránh khỏi sẽ không lo nổi trở về Quý ức tin tức. Cho nên một số thời khắc, chờ hắn làm xong rồi. Mở ra WeChat, sẽ nhìn thấy Quý ức gửi tới một chuỗi dài tin tức. Thật ra thì đều là tiểu nữ hài con tim một chút tính toán. Đối với Hạ Quý Thần mà nói, rất nhiều chuyện hắn căn bản không cách nào hiểu được. Tỉ như nàng bởi vì bữa ăn tối ăn cái gì, sẽ quấn quýt rất lâu. Lại tỉ như, qua 8 giờ nàng ăn một cái trái cây, sợ béo phì, sẽ buồn gào thật lâu. Bất quá không cách nào hiểu được thuộc về không cách nào hiểu được. Hạ Quý Thần đối với Quý ức gửi tới tin tức, đều sẽ nghiêm túc nhìn hoặc là nghiêm túc nghe. Có lúc, hắn bận điên rồi, sẽ nhất tâm nhị dụng. Một bên nghe giọng nói của nàng, một vừa làm việc. Trần Bạch là trợ lý đặc biệt của Hạ Quý Thần. Trừ đi thời gian ngủ, cơ hồ đều không rời đi bên người của Hạ Quý Thần. Hắn nhìn ra được, gần nhất Hạ Quý Thần tâm tình thực sự rất tốt, thậm chí còn nhiều hơn một cái mới yêu thích. Thích công tác thời điểm, mang tai nghe. Đầu tiên, Trần Bạch cho là Hạ Quý Thần là nghe bài hát. Mãi đến có một lần, hắn trong lúc vô tình quét điện thoại di động của Hạ Quý Thần màn hình. Phát hiện cũng không có mở ra âm nhạc. Bất quá, Hạ Quý Thần tại mang tai nghe công tác thời điểm, cũng không phải là vô cùng chuyên tâm. Có lúc sẽ đối với máy vi tính gõ gõ chữ. Liền ngừng lại, hình như là đang nghiêm túc nghe cái gì trong tai nghe nói cái gì một dạng. Qua như thế 1-2 phút bộ dáng, hắn sẽ kêu tên của hắn. Sau đó phân phó hắn đi làm một ít chuyện. Trần Bạch, ngươi đi đem Sanen cái này một mùa trên mới bao. Mua hết, sau đó phái người đưa đi địa chỉ này. Trần Bạch, ta cho điện thoại di động của ngươi trên phát một cái ảnh chụp màn hình. Ngươi đem những vật kia mua hết. Gửi qua bưu điện địa chỉ ta cũng cùng nhau phát tại trên điện thoại di động của ngươi rồi. Trần Bạch, ngươi đi lỗ tai mèo ngõ hẻm. Mua 2 khối Việt quất sữa chua bánh ngọt. Nha, vẫn là đưa đi ta trước đưa cho ngươi cái kia cái địa chỉ chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.